Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, tấn thăng bát cường. Bất quá, tiếp xuống trận đấu cũng không có dựa theo Hoắc Cương các loại hạch tâm học sinh ý nghĩ đến tiến. Hành, đánh bại Cát Đạt về sau, Hạ Bình đã tiến vào top 32. Trận đấu này, Hạ Bình cùng cao thủ ám khí Phó Nhất Đao chiến đấu. Phó Nhất Đao không hổ là tiến vào top 32 cao thủ. Một thân ám khí thực lực vô song, xuất quỷ nhập thần, cực kỳ cường hãn, mỗi thi triển một mũi ám khí, đều ẩn chứa sát cơ chí mạng. Phổ thông vũ sư 9 tầng cao thủ, thường thường không biết lúc nào ở giữa Phó Nhất Đao chí mệnh ám khí. Trong nháy mắt liền bị đào thải bị loại, một đám hạch tâm học sinh đều là chờ mong Phó Nhất Đao đánh tan Hạ Bình. Nhưng là Hạ Bình thi triển côn bằng bộ, tốc độ tinh diệu, hiểm tượng hoàn sinh, nhưng là nhiều lần lại có thể tránh né Phó Nhất Đao chí mệnh nhất kích. Sau cùng đại chiến 300 hiệp, hắn thừa dịp Phó Nhất Đao nhất thời sơ sẩy, tới gần cũng là nhất quyền, tại chỗ liền đem Phó Nhất Đao đánh cho đau sốc hông, hôn mê ngã xuống đất bất tỉnh, mà Hạ Bình cũng toàn thân vết máu, tựa hồ lọt vào vô pháp tưởng tượng trọng thương, tựa hồ sắp quải điệu. Lại trận tiếp theo thì là thập lục cường trận đấu, đối thủ là trưởng pháp cao thủ, danh xưng phiên thiên thủ Trần Khôn, tinh thông vương cấp thượng phẩm vũ kỹ phiên thiên thủ, thực lực cực kỳ kinh người, một dưới lòng bàn tay, liền một tòa núi nhỏ đều có thể đập nát, san thành bình địa. Tất cả hạch tâm học sinh cho rằng, dựa theo Hạ Bình dạng này thương thế, muốn đánh bại phiên thiên thủ Trần Khôn, này là không thể nào sự tình, đoán chừng ngay từ đầu liền sẽ bị diệt mất. Một trưởng vỗ chết, vấn đề là, Hạ Bình tên này thật giống như đánh không chết con rán. Không ngừng lọt vào Trần Khôn phiên thiên thủ công kích, thế đại lực trầm, trưởng lực cương mãnh vô cùng, có phiên sơn đảo hải chi thế. Đối mặt dạng này trưởng pháp, người bình thường sớm đã bị đánh chết, thế nhưng là tên này còn ở nơi này nhảy nhót tưng bừng. Mỗi lần nhìn đều giống như bị chụp chết bộ dáng, sau cùng luôn luôn đứng lên, sinh mệnh lực ương ngạnh đến không được. Đi qua nửa giờ ác chiến, phiên thiên thủ Trần Khôn đã mệt đến muốn ói, chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, sau cùng bị Hạ Bình một trưởng vỗ trong cái ót, trực tiếp liền đập bất tỉnh dưới đất, đào thải ra khỏi cục. Mà Hạ Bình cho Trần Khôn nhất kích chí mệnh, hắn cũng ngã trên mặt đất, từng ngụm thở, hơi thở mong manh, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ tắt thở, còn kém có người cho hắn nhất quyền. Lúc này, Hạ Bình đã tấn thăng đến bát cường thi đấu, thời gian cũng quá khứ một ngày một đêm, mà mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tử này đến tột cùng là đập thuốc gì? Rõ ràng mỗi một lần đều nhìn thấy tiểu tử kia nhanh quải điệu, nhưng là thời khắc mấu chốt liền trở nên sinh long hoạt hổ đứng lên. Hắn có phải hay không trên thân một điểm thương thế đều không có? Đây là đang trêu cợt chúng ta. Một cái hạch tâm học sinh chửi ầm lên. Mấy ngày nay trận đấu đơn giản nhượng hắn phiền muộn đến muốn thổ huyết. Rõ ràng nhanh muốn nhìn thấy Hạ Bình thua trận đấu bộ dáng. Chính mình những người này cũng sắp thu hoạch được cùng Thu Tuyết đổ ước. Thế nhưng là thời khắc mấu chốt, tên này thật giống như đánh máu gà giống như, thực lực tăng nhiều, làm sao đều không thể chinh phục. Sau cùng thế mà còn bị hắn chuyển bại thành thắng. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất. Không có khả năng, có hạch tâm học sinh phản bác. Cái này mấy cái trận đấu ngươi cũng không phải chưa có xem. Mỗi một lần tiểu tử này đều là kinh lịch sinh tử chiến, đánh cho máu me be bét khắp người, chân nguyên hao hết, chỗ nào khả năng trên thân một điểm thương thế đều không có. Ta cảm thấy đây là hồi quang phản chiếu, trận tiếp theo trận đấu hắn liền khẳng định thua. hắn xách ra bản thân ý kiến. Chiếu em gái ngươi, này Hạch Tâm học sinh phi hắn một mặt. Trước đó hai trận đấu các ngươi cũng là nói như vậy. Nói cái thằng kia đây là đang hồi quang phản chiếu. Trận tiếp theo trận đấu khẳng định sẽ bị người đoán quẻ đào thải ra khỏi cục. Nhưng là bây giờ thế nào? Đều bị tên này tiến vào bát cường. Cùng hắn trận đấu người đều bị đào thải bị loại. Các ngươi ngược lại là nói một chút cái này hồi quang phản chiếu lúc nào kết thúc. Thế nào liền kéo dài thời gian dài như vậy đây? Hắn vô cùng phẫn hận. Lần lượt hy vọng, lại là lại nghênh tới một lần lần thất vọng. Là cá nhân đều thụ không loại sự tình này. Cái này, một đám Hạch Tâm học sinh cũng là cảm thấy vô cùng biệt khuất. Bọn họ cũng không nghĩ ra tại sao lại phát sinh loại sự tình này. Rõ ràng tiểu tử này đều sắp bị đánh ngã. Có thể thời khắc mấu chốt luôn luôn giống như đập thuốc giống như. Dữ dội đứng lên, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể đánh bại hắn. Vấn đề là còn kém quan trọng một bước kia liền không có cách. Để bọn hắn ở chỗ này lo lắng xuông. Lại là cái gì cũng làm không? Yên tâm, Hoắc Cương trầm giọng nói. Lần sau trận đấu hắn khẳng định phách lối không? Đều tiến vào bát cường. Cái nào không phải thế gian yêu nghiệt? Có thể xưng học sinh tinh anh lớn nhất nhân vật đứng đầu. Mỗi cái đều có trở thành vương gia tư chất. Bằng vào tiểu tử này thực lực, lại thêm này thân thể bị trọng thương. Nếu như còn có thể thắng được trận tiếp theo trận đấu, còn có thể đi vào tứ cường thi đấu. Vậy ta về sau liền sinh nhi tử không có cái dám gái. Hắn phát cái thề độc. Nghe nói như thế, này Hạch Tâm học sinh cũng không thể nói gì hơn. Trên thực tế hắn cũng chỉ là cảm thấy biệt khuất mà thôi. Rất lợi hại nghi hoặc vì cái gì tiểu tử kia làm sao đều không thể đánh bại. Có phải hay không trong đó có nội tình gì tin tức? Có thể suy nghĩ kỹ một chút. Có thể đi vào thập lục cường. Bát cường cao thủ. Cái nào không phải bối cảnh thâm hậu yêu nghiệt. Ở đâu là hạ bình cái này không có bất kỳ bối cảnh gì bình dân có thể sánh được. Căn không có khả năng hối lộ đối phương. Mà lại tiến vào bát cường thi đấu người. Từng cái đều là tuyệt thế thiên tài. Đi đến một bước này, đã không phải là dùng vận khí để hình dung. Hạ Bình còn muốn tiếp tục thắng, vậy đơn giản là không thể nào sự tình. Hỏng bét, đoàn người nhanh đến trên internet nhìn xem. Hạ Bình tiện nhân kia thế mà tại diễn đàn phía trên tản tin tức. Nói chúng ta những này Hạch Tâm học sinh hại hắn. Kỳ Tâm Khả Chu, một cái áo trắng Hạch Tâm học sinh lập tức kêu to lên. Hắn bộ đàm chấn động, có người nhắc nhở hắn trên internet ra đại sự. Hạ Bình tự mình phát bài viết, lên án Hạch Tâm học sinh. Cái gì? Hoắc Cương bọn người là giật nảy cả mình. Bọn họ cũng là nhao nhao xuất ra bộ đàm, ấn mở hư nghĩ hình chiếu. Lập tức liền lên Vân Tiêu giới lớn nhất giao lưu diễn đàn. Quả nhiên, bọn họ ngay tại diễn đàn phía trên nhìn thấy một cái thiệp. Tiêu đề rất lớn, rất lợi hại làm người nghe kinh sợ. Không bằng cầm thú, Hạch Tâm học sinh thì ra là như vậy. Người cái này thiếp mời trọng điểm lên án Hoắc Cương các loại. Hạch Tâm học sinh, nói những người này ý đồ tại thiên tài chiến mưu hại Hạ Bình. Tốn hao món tiền khổng lồ mua chuộc tuyển thủ dự thi. Đối với hắn tiến hành thân người công kích. Tình nguyện chính mình thất bại cũng không để cho người khác tốt hơn. Kết quả dẫn đến hắn nhận bị thương nghiêm trọng. Hiện tại đều không khác mấy mất đi đoạt giải quán quân hy vọng. Mà Hạ Bình cũng tại thiếp mời phía dưới hô hào. Yêu cầu thiên tài chiến quan phương nhân viên tra rõ chuyện này. Còn thiên tài chiến một cái ban ngày ban mặt. Đừng cho Hoắc Cương loại này lang tâm cẩu phế Hạch Tâm học sinh tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp. Luật, hẳn là lập tức bắt đi vào ngục giam. Giam giữ mấy chục năm, lúc này mới có thể biểu dương pháp luật công bình chính nghĩa. Nếu không công bình không còn sót lại chút gì. Đồng thời Hạ Bình cũng phải cầu. Hoắc Cương những học sinh này nhất định phải bồi thường hắn dò xét tinh thần tổn thất phí. Bằng không hắn liền sẽ gửi luật sư tin, đem bọn này hạch tâm học sinh cáo lên tòa án, đem bọn này cáo đến táng ra bại sản. Hạ Bình, Hoắc Cương đám người sắc mặt âm trầm, bọn họ không nghĩ tới Hạ Bình thế mà dám làm như thế. Trực tiếp ngay tại diễn đàn bại lộ tin tức, rõ ràng cũng là muốn cùng bọn hắn vạch mặt, đối nghịch, mà lại cái này thiếp mời đã không bình thường nóng nảy. Điểm kích phá ngàn vạn, hồi thiếp nhân số mấy chục vạn, có thể nói, đã có rất nhiều người đều nhìn thấy tin tức này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.